Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 86. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nakie hai ngày này phát hiện nhà mình lão bản quái quái loại này kỳ quái, sớm có dự cảm. Tựa hồ từ thượng một lần Duma đi vào vô hạn thành cùng Muza nói một ít không thể hiểu được nói liền có chút không giống nhau. Chỉ là Nakime khi đó cũng không để ý, chỉ là hiện tại nhà mình lão bản không thích hợp địa phương càng ngày càng nghiêm trọng. Tỷ như ở vô hạn thành làm dược vật thực nghiệm thời điểm sẽ không tự giác mà vuốt miệng phát ngốc. Lại tỷ như sẽ Shinobu không được gợi lên khóe miệng bỗng nhiên lộ ra tươi cười. Còn tỷ như có đôi khi sẽ giống đã từng chính mình giống nhau vì xuyên cái gì quần áo đẹp mà phát sầu. Vân vân, nhiều không kể xiết. Này quá kỳ quái. Thậm chí Nakime đều sinh ra đại nghịch bất đạo hoài nghi trước mắt người hay không vẫn là cái kia tàn nhẫn độc ác một lời không hợp liền đánh bạo cấp dưới đầu Kibusuji Muzan. Đúng vậy, ngay cả Duma loại này hàng ngày quấy đục thủy ở Muzan trước mặt thói quen tính tìm đường chết quỷ, bị đánh bạo đầu số lần đều thiếu rất nhiều. Vì thế Nakime bởi vậy còn trộm liên hệ thượng thân ở Hanamachi làm hoa khôi đồng sự Daki dò hỏi. Muzan đại nhân đây là làm sao vậy? Daki giàu có mỹ mạo, luôn luôn cầm mỹ hành hung trường, một chương gương mặt đẹp vốn là có ưu thế. Hơn nữa theo Nakime biết Daki ở nam nhân đôi rất là nổi tiếng, cho nên có thể ở nam nhân đôi hỗn thành thạo Daki có lẽ là cái không tồi dò hỏi đối tượng. Rốt cuộc lại nói như thế nào, Muzan đại nhân cũng là cái nam tử sao? Nhưng là Nakime có lẽ đã quên, Daki nổi tiếng là bởi vì nàng nhiếp người mỹ mạo, mà không phải thông tuệ đại não. Daki uổng có mỹ mạo, lại không có đầu óc. Nghe được Nakime dò hỏi phía trước, Daki đang nằm ở chính mình mềm mại đệm dựa phía trên thần sắc lười biếng nâng chính mình ngón tay cho chính mình đồ đỏ tươi sơn móng tay. Nếu không phải là thủ hạ chọc quá mức chân tay vụng về, nàng cũng không nghĩ chính mình thân thủ tới đồ. Ở nghe được Nakime miêu tả thời điểm, Daki vốn dĩ không có gì hứng thú. Nhưng là đôi nữ tính tươi nói, mặc kệ là quỷ là người, đều có một cái đồng dạng yêu thích bát quái. Huống chi vẫn là chính mình người lãnh đạo trực tiếp bát quái. Liền tính Daki 40-50 năm cũng thấy không được Kibusuji Muzan một mặt, liền tính thấy cũng lòng mang sợ hãi, nhưng là vẫn như cũ thay đổi không được nàng muốn ăn dưa tâm. Cái gì Nakime, ngươi lặp lại lần nữa. Vì thế hảo tính tình Nakime lại lần nữa cấp Daki lặp lại một lần. Nghe xong sở hữu miêu tả, Daki liền sơn móng tay đều không có tâm tình đồ. Đem đồ vật đặt ở một bên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Nakime xem, sau đó suy tư nói ra ý nghĩ của chính mình. Muzan đại nhân, có phải hay không luyến ái? Nakime, tuy rằng Daki ngày thường không có gì đầu óc, chỉ là đơn thuần cậy mỹ hành hung, nhưng là nàng lần này lời nói thật đúng là không có gì tật xấu, chỉ tiếc không quỷ tin nàng, bao gồm chính mình thân ca Kagiutaro. Kibusuji Muzan là ai? Thượng huyền số 6 quỷ đều rành mạch. Nói Kibusuji Muzan có yêu thích người còn không bằng tin tưởng ngày mai quỷ sát đội liền sát tới cửa tới. Vẫn luôn giấu ở muội muội phía sau, chỉ có muội muội gặp được nguy hiểm mới có thể xuất hiện. Gyutaro từ Daki phía sau xông ra. Nàng nói bừa, không cần tin. Nói xong sau đó đơn phương chạy ra vô hạn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Daki trở lại chính mình ở Hanamachi phòng còn có chút sinh khí. Bị nhà mình ca ca chỉ vào cái mũi mắng cho một trận mới hành quân lặng lẽ, nhưng vẫn là có chút căm giận bất bình, phồng lên chính mình bánh bao mặt đối kỹ phu. Quá lang sinh khí, vì cái gì không có khả năng sao? Rõ ràng Hanamachi như vậy nhiều nam nhân đối ta đều là cái dạng này. Gyutaro rất là vô ngữ, trong lòng nghĩ những cái đó tê, ân trùng thượng não đồ ăn cùng Muzan đại nhân có thể giống nhau sao? Sao lại Gyutaro ý thức được? Muzan cùng những cái đó nam nhân kỳ thật không có gì không giống nhau. Ngồi ở vô hạn thành, Nakime trong đầu còn không ngừng tiếng vọng Daki câu nói kia, ngay cả Duma vào vô hạn thành cũng không có quản. Nakime tự giác chính mình là cái hảo cấp dưới, lời nói không nhiều lắm miệng căn từ khẩn, còn đối Muzan trung thành và tận tâm, ôm tì bà là có thể tự tiêu khiển chơi một ngày, đâu giống Duma cái này quỷ cả ngày không có cái ngừng nghỉ. Nhưng là từ Daki nói kia lời nói khiến cho Nakime bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thân ở phim kinh dị hiện trường. Kibusuji Muzan sẽ thích người, nỗi lòng đã loạn, thủ hạ tiếng tì bà cũng chặt đứt. Ai, Duma rằng chính gặm thực trong tay huyết nhục động tác nhìn về phía Nakime. Tì bà tiểu thư đây là làm sao vậy? Duma vẫn luôn cảm thấy chính mình ăn cơm thời điểm có thể nghe tiếng tỳ bà vẫn là một kiện thực phong nhã sự. Chính là hôm nay Nakime trạng thái giống như có chút không đúng. Duma thân thể khôi phục liền tính xấu không đổi, nhìn trong tay có non mịn tuyết trắng da thịt cánh tay cũng mặc kệ chính mình đã gặm một ngụm, giơ lên Nakime trước mặt. Tỳ bà tiểu thư, muốn nếm một ngụm sao? Nakime mặc kệ hắn, ngón tay vừa động Duma đã bị đuổi ra mấy chục mét ở ngoài. Chợt bị thay đổi một vị trí, Duma cũng không tức giận, cười hì hì liếm đi trên tay dính vào máu. Hắn ngẩng đầu nhìn Nakime, một đôi bảy màu trong ánh mắt rực rỡ lung linh. Thật sự không ăn sao tỳ bà tiểu thư, trong giọng nói còn rất là đáng tiếc. Nakime gục đầu xuống cũng không ngôn ngữ, trong tay đàn tấu tỳ bà động tác chưa đình. Không ai để ý đến hắn, Duma cũng có thể tự tiêu khiển, như là nhớ tới cái gì dường như, lộ ra một bộ kinh hỉ biểu tình nói. Lại nói tiếp mấy ngày nay Muzan đại nhân tâm tình hảo rất nhiều đâu. Đại khái là nhìn thấy thích người đi, Nakime thiếu chút nữa không đem chính mình tỳ bà huyền xả đoạn. Sau đó vung tay lên, Duma bị đuổi ra vô hạn thành. Nhưng là đem đầu sỏ gây tội đuổi ra đi cũng vô dụng, hiện tại Nakime trong đầu vẫn luôn ở hồi phóng Duma câu nói kia. Đại khái là nhìn thấy thích người đi, Nakime đánh chết Duma, mà ở Fujiwara trạch Muzan còn hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành cấp dưới bát quái trung tâm. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, hiện tại là Toshikuni, ngủ thời gian nhưng cũng không phải là Muzan. Hắn chính, ngồi ở cái bàn trước nhìn trên bàn sách mở ra thư, nhưng là nếu có người vẫn luôn quan sát đến Muzan nói hẳn là có thể phát hiện Muzan trên bàn thư đã có nửa giờ không có lật qua. Đầu ngón tay nhéo trang sách, nhưng là Muzan lại không có tâm tư đi xem, thẳng đến ngoài phòng truyền đến Fujiwara trạch hầu gái tiếng bước chân Muzan mới từ thế giới của chính mình lấy lại tinh thần, hắn cau mày nhìn trước mắt rậm rạp trang sách cảm thấy không thú vị. Sau đó tay một hiên liền đem trang sách khép lại. Đây chính là từ trước chưa từng có quá sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ban công cửa sổ sát đất còn mở ra, gió đêm nhẹ nhàng gợi lên bức màn mang đến một tia mát lạnh gió nhẹ. Muzan nghe được giày rừng ở trên sàn nhà thanh âm. Là Jesuga, Muzan vèo một chút liền từ chính mình vị trí thượng đứng lên. Jesuga kéo ra mảnh cười như không cười. Dựa vào trên ban công lan can thượng nhìn biểu tình cứng đờ Muzan. Muzan, muốn đi ra ngoài nhìn xem sao? Muzan miệng thượng không nói, đi tới Jesuga trước mặt. Nếu là trước kia có người đối Muzan nói ngươi một ngày nào đó sẽ cam tâm tình nguyện dùng chính mình thời gian đi làm một ít không hề ý nghĩa thả chuyện nhàm chán, Muzan tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một hồi buồn cười chê cười. Nhưng là hiện tại, hắn ý thức được thật sự sẽ có ngày này. Chỉ cần là kia một người như vậy đủ rồi. Ban đêm kinh đô vẫn như cũ thực náo nhiệt, tuy rằng không thể so ban ngày phồn hoa, nhưng là trên đường hành tẩu đại bộ phận đều là tuổi trẻ tha mở ra nam nữ, tay nắm tay tươi cười ngọt ngào giúp vào cùng nhau, ánh mắt chi gian tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng. Muzan đâu? Muzan nhìn bên người cả trai lẫn gái trong lòng nghĩ đổi phong bại tục không biết xấu hổ. Sau đó nhìn đi ở chính mình bên người không hề dao động Jesuga, rũ tại bên người tay giật chính mình ngón tay. Muzan vốn dĩ cho rằng chỉ là ra tới đi một chút như vậy đủ rồi, nhưng là nhìn bên người lôi tới nam nữ, Muzan lại bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai người dục vọng thật không phải vô cùng đơn giản là có thể thỏa mãn. Jeuga đối này thế hết thảy sự vật đều rất tò mò, đi rừng nhìn tới nhìn lui vẫn luôn không lo lắng bên người Muzan, chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, Muzan sắc mặt đã hắc đến không được, toàn thân ra bên ngoài mạo người sống chớ gần khí chàng. Jesuga cảm thấy buồn cười, sờ chính mình cằm sau đó đi tới chính bán quả táo đường tiểu điếm trước. Cái này địa phương quả táo đường hẳn là ăn rất ngon, bằng không cũng sẽ không hấp dẫn một đại bang tình lữ vây quanh ở nơi này, làm đường lão bản giống như đều có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc, trên mặt mạo mồ hôi mỏng. Cho ta hai cái quả táo đường đi, Jesuga đem tiền bỏ vào một bên phóng tiền hộp đối cửa hàng trưởng nói. Cửa hàng trưởng tự nhiên là cười đồng ý. Đưa cho Jesuga hai cái làm tốt quả táo đường. Ngọt thanh quả táo bao bên ngoài bọc xinh đẹp màu đỏ vỏ bọc đường. Jesuga nhẹ nhàng cắn một ngụm, sau đó cầm trong tay một cái khác đường đưa cho sú mặt Muzan. Muzan cau mày xem, hắn liền tính ăn không ra hương vị cũng trương mắt này tùy ý có thể thấy được giá rẻ bình thường quả táo đường. Nhưng là nhìn Jesuga ánh đèn hạ đôi mắt, ma xui quỷ khiến dường như Muzan tiếp nhận. Ta không thích ăn, Mozart thấp giọng nói, Jesuga đương nhiên biết, đem trong miệng đường nhai nhai nuốt vào, cười tủm tỉm. Ta biết, a, à, ta lừng ngươi cầm, Mozart thiếu chút nữa đem trong tay gậy gỗ bẻ gãy. Jesuga lại cắn một ngụm trong tay quả táo đường, nhìn Mozart càng thêm hắc trầm sắc mặt biết Mozart tâm tình đại khái, càng thêm không ổn. Bất quá không có biện pháp, ai làm hắn chính là thực thích Mozart này phó có khí không địa phương giải bộ dáng. Trên đường có không ít cô nương xem Mozart hắc mặt, còn cầm quả táo đường bộ dáng cười trộm, rốt cuộc thứ này giống nhau chỉ có tuổi trẻ cô nương cùng tiểu hài tử thích, Mozart như vậy nam nhân thoạt nhìn xác thật có chút kỳ quái. Chờ cầm trong tay đường ăn xong, Jesuga liếm liếm chính mình dính ở bên miệng đường nhìn về phía Mozart. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mozart mày nhăn thực hẩn, tầm mắt dừng lại ở tới tới lui lui dắt tay vãn cánh tay tình lữ tới tới lui lui, nhưng là lại nhấp miệng không nói lời nào. Jesuga tâm tư nhanh nhảy, liền tính Mozart không nói cũng có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Vì thế Jesuga dựa vào Mozart gần một ít, đong đưa cánh tay cùng Mozart chạm chạm. Mozart không biết Jesuga đây là đang làm gì, quay đầu lại xem hắn. Sau đó giây tiếp theo, Jesuga tay hướng tới Mozart phương hướng voi qua, nhẹ nhàng kéo lại Mozart tay. Băng băng lãnh lãnh, nhưng là không quan hệ, Jesuga tay là ấm áp. Mozart lại nhìn Jesuga liếc mắt một cái, nguyên bản lạnh băng ánh mắt giờ phút này đều có chút mềm mại, hắn không có vùng thoát khỏi. Thậm chí còn theo bản năng mà nắm chặt. Jesuga kỳ thật còn có chút ngượng ngùng, rốt cuộc đều là sống hơn 1000 năm người, giống cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi giống nhau ở trên phố nghênh ngang mà lôi kéo tay đi cũng không phải là hai người phong cách. Nhưng là thật muốn lại nói tiếp, chỉ là đơn thuần lôi kéo tay đi đường giống như này đối hai người tới nói đều là lần đầu tiên. Khó được lần đầu tiên, hai người bỗng nhiên đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đi tới liền ly dòng người phồn hoa chỗ xa, chung quanh im ắng, chỉ có bầu trời một vòng minh nguyệt, còn có ngày mùa hè từng trận ve minh. Jesuga cảm giác chính mình cùng Mozart lôi kéo tay địa phương có chút thấm ướt, không biết là ai hãn. Là ta sao? Jesuga tưởng, hắn cảm thấy Mozart hẳn là sẽ không ra mồ hôi. Lòng bàn tay có chút ngứa, Jesuga tưởng bắt tay buông ra, nhưng là hắn tưởng buông ra Mozart lại không nghĩ đồng ý. Jesuga tránh tay, kia tay bị Mozart nắm chặt gắt gao. Jesuga cảm thấy có chút buồn cười, nhìn thoáng qua Mozart bắt tay ngẩng lên. Buông ra một chút đi, Mozart cắn chặt răng, sú mặt buông lỏng ra. Jesuga lấy qua ở Mozart trong tay một khắc chỉ quả táo đường, sau đó cắn một ngụm. Răng rắc, một tiếng, ở an tĩnh ánh trăng phá lệ vang. Mozart, Jesuga hô một tiếng Mozart tên, nhiều năm như vậy. Ngươi có chân chính hưởng thụ quá một ngày tồn tại nhật tử sao? Vấn đề này có chút kỳ quái, Mozart mày nhíu lại theo bản năng mà hỏi lại. Ta không phải vẫn luôn tồn tại sao? Chỉ là vì tồn tại mà sống, tính cái gì sinh hoạt? Jesuga biết Mozart không lý giải hắn ý tứ cũng liền cười cười không nói chuyện. Lại cắn một ngụm trong tay quả táo đường, tư vị ngọt ngào, Jesuga thực thích ngọt đồ vật, bởi vì này ở hắn khi còn nhỏ chưa từng có ăn đến quá. Chính là bởi vì đã từng không có, cho nên hiện tại mới phá lệ thích. Jesuga hàm chứa bao vây lấy nước đường quả táo khối, vươn tay vãn trụ Mozart cổ sau đó ngẩng đầu hôn lên Mozart môi. Môi lưỡi giao triền, Jesuga đem trong miệng quả táo đường đổ tới rồi Mozart trong miệng. Ngọt sao? Jesuga ở Mozart bên tai hỏi. Mozart còn ở dư vị, không biết dư vị cái gì. Hắn theo bản năng ừ một tiếng, còn ở sững sờ. Sau đó đi theo Jesuga nói một câu. Ngọt, như vậy Mozart thật sự đáng yêu. Jesuga bỗng nhiên một chút liền che miệng cười rộ lên. Tuy rằng tận lực đem thanh âm áp rất thấp, nhưng vẫn là làm Mozart nghe rõ ràng. Người cười cái gì? Mozart cảm thấy xấu hổ buồn bực. Cầm miệng, không cho cười. Lúc này biểu hiện ra trước kia phó cường thế lại tự mình bộ dáng. Ta chỉ là cảm thấy vui vẻ. Jesuga lộ ra một bộ vô tội bộ dáng. Lôi kéo Mozart tay áo lại lộ ra từ trước biểu tình. Đại nhân, người không thích sao? Mozart đối Jesuga bộ dáng này luôn là không có kháng cự lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trầm mặc thật lâu, không biết muốn nói gì, cuối cùng mới rầu rĩ mà nói một câu. Không có, hắn kỳ thật thực thích, cách chương.